Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3141. Đệ 3141 chương Thương Cơ. Lần này không đơn thuần chỉ là chỉ một cái đội ngũ thần đế kinh ngạc. Liền bốn phía ngồi khôi phục thần đế nhóm lực chú ý cũng bị hấp dẫn lại đây. Tên kia hỏi chuyện thế gia cao tầng nhịn không được trà sát tay. Nhìn Ngô Thanh Thiền hỏi, Ngô đạo hữu, không biết ngươi này dược tề còn có hay không? Có thể hay không bán cho lão phu hai bình? Tinh thần lực cùng linh hồn lực khôi phục đến mau, mới có thể càng tốt ứng đối ác linh. Nếu không ai biết có thể hay không ở bọn họ bổ sung là lúc ác linh lại toát ra tới. Ngô Thanh Thiền hơi hơi mỉm cười, có thể a. Ta tới phía trước tinh luyện không ít loại này dược tề. Vốn là chuẩn bị sau khi rời khỏi đây bán đấu giá. Hiện tại ngươi nếu là muốn nói, trước bán cũng không sao, loại này dược tề Ngô Thanh Thiền đã sớm đoán được sẽ dùng được với. Vì thế tinh luyện hơn 1.000 bình đặt ở nhẫn không gian dự phòng. Tiểu tháp không gian từ tầng thứ 3 mở ra lúc sau. Đặc thù lực lượng uẩn dưỡng rất mạnh. Ngô Thanh Thiền đã từng bắt được linh thảo cùng độc thảo cây non. Hạt giống đã sớm thành thục, chỉ cần nguyện ý chuyên môn đối cái kia khu vực thả xuống linh thủy cung cấp uẩn dưỡng năng lượng. Thực mau là có thể lại ủ chín, bởi vậy tuy rằng những cái đó linh hoa linh thảo giá trị xa xỉ, nhưng luyện chế phí tổn lại rất thấp, đầu nhập linh thủy càng nhiều, tiểu tháp không gian tầng thứ 3 uẩn dưỡng năng lượng càng dày đặc. Các tiểu bào bối cùng ám thực đều có thể được lợi thăng cấp. Ngô Thanh Thiền từ hiện tại cảnh ngộ nhìn thấy Thương Cơ. Quả nhiên, tên này thế gia cao tầng nghe được lời này sau nhịn không được tươi cười đầy mặt. Kia cho ta từng người tới một lọ, hiện tại bổ sung tới một lọ. Chiến đấu khi dùng tới một lọ, ta dùng để tinh luyện dược tề linh thảo linh hoa tương đối cao cấp. Cho nên bình thường bổ sung dược tề yêu cầu 1.000 vạn thượng phẩm linh thủy một lọ. Chiến đấu khi dùng để bổ sung dược tề yêu cầu 3.000 vạn thượng phẩm linh thủy một lọ. Đạo hữu xác định muốn sao? Muốn, vị này thần đế không chút do dự gật đầu, cũng đem trang 4.000 vạn thượng phẩm linh thủy nhẫn không gian đưa cho Ngô Thanh Thiền. Ngô đạo hữu nhìn xem số lượng, đối với hắn tới nói. 4.000 vạn thượng phẩm linh thủy căn bản là không coi là cái gì. Nếu là thực sự có sở hoàng nói hiệu quả, như vậy này dược tề dùng linh hoa linh thảo khẳng định không tầm thường. Cái này giá cả cũng coi như là phi thường công đạo. Lại nói cùng linh thủy so sánh với, tự nhiên vẫn là tánh mạng càng vì quan trọng, sớm một khắc đem tinh thần lực cùng linh hồn lực bổ sung khôi phục đến đỉnh trạng thái. Đối thượng ác linh lúc sau an toàn thượng lại nhiều một loại bào đà mần ni. Ngô Thanh Thiền tiếp. Nhận nhẫn vẫn chưa đi xem xét số lượng, nàng tin tưởng đối phương cũng không có khả năng làm bộ. Trực tiếp đem hai bình nhan sắc bất đồng dược tề đưa cho đối phương. Màu đỏ hiện tại uống, màu lam chiến đấu khi uống. Ngô Thanh Thiền như vậy tín nhiệm hành động làm vị này thần đế thực. Hưởng thụ, cười tiếp nhận dược tề. Đa tạ, tiếp theo không chút do dự đem màu đỏ kia bình uống lên đi xuống. Một lát sau, ánh mắt lộ ra kinh hỉ chi sắc, khôi phục chính như sở hoàng nói như vậy khả quan. Hắn nhịn không được lại nhìn Ngô Thanh Thiền mở miệng. Ngô đạo hữu, ngươi nếu là có bao nhiêu, không bằng lại bán ta hai bình tốt không? Tuy rằng còn không có thử qua màu lam dược tề. Nhưng chỉ là dùng này màu đỏ dược tề liền thật cho hắn một cái kinh hỉ lớn. Hắn tin tưởng Ngô Thanh Thiền cũng không có khả năng sẽ gạt người. Rốt cuộc tại đây phương trong không gian nàng căn bản chạy không thoát. Ngô Thanh Thiền nghĩ nghĩ nói. Hành, bất quá ta nhiều nhất chỉ có thể lại bán cho ngươi mỗi loại dược tề hai bình, hảo. Mỗi loại dược tề hai bình ta muốn, vị này thần đế đại hỉ. Ngay sau đó lại hỏi, vừa rồi nghe nói Ngô đạo hữu trong tay còn có bổ sung linh lực dược tề. Không tồi, bổ sung linh lực dược tề cũng có bình thường dùng cùng chiến đấu dùng. Giá cả là tương đồng, Ngô Thanh Thiền gật đầu. Hết chương.